Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Mẹ kế rất hung mãnh. 43, mà Phong Chu liền làm theo. Phái cái bảo tiêu, thời khắc bảo hộ quân Nghiên an toàn. Ẩm thực, nghỉ ngơi đều phi thường quy luật. Biến thành phong tâu ngay cả xuống tay cơ hội đều không có. Rất là buồn bực, quân Nghiên ở nhà mang thai. Hơn 4 giờ thời điểm Phong Tô tan học, liền đi tới quân Nghiên phòng ngủ, đóng cửa lại, nàng thay đổi mặt tức thời, đem ngươi trong bụng đứa nhỏ xóa sạch. Quân Nghiên nhíu mày, dựa vào cái gì? Hừ, ngươi cho là ba ba thật sự yêu ngươi sao? Đơn giản là muốn được đến Doãn Thị tập đoàn mà thôi. Ngươi nhất định rất hiếu kỳ vì sao Doãn Thị rơi đài nhanh như vậy đi. Đó là bởi vì ba ta ở sau lưng trợ giúp a. Ba ta luôn luôn muốn thu mua các ngươi Doãn Thị, ngươi cho là dựa vào ngươi trong bụng đứa nhỏ, sẽ thay đổi hắn muốn thu mua ý tưởng sao? Quân Nghiên trầm mặc một trận, nói, ta đã biết, ngươi biết cái gì, ngươi này xuẩn nữ nhân, ngươi cho là bằng vào của ngươi bề ngoài có thể cướp đi nam nhân tâm sao? Ngươi cũng không xem ta ba ba là ai. Hắn là Phong Chu, là một cái có thể chúa tể thương trường nam nhân, không phải là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể đắn đo tiểu thịt tươi. Ta cùng ngươi nói, sớm làm đánh mất muốn sinh đứa nhỏ ý niệm, bằng không ta cho ngươi sống không bằng chết. Quân Nghiên khí nở nụ cười, một cái tiểu hài tử thế nào làm cho nàng sống không bằng chết. Cho rằng bằng vào lời nói này nàng có thể bị dọa đến. Quả thực là người si nói mộng. Phong Tô không quan tâm, tiếp tục nói, cuối cùng ở cảnh cáo ngươi, cách nhà của ta xa một chút, thừa dịp ba ta thu tay lại thời điểm, hồi đi xem các ngươi Doãn Thị đi, không muốn cho Doãn Thị rơi đài sau ở hối hận, đến lúc đó cũng đã chậm. Quân Nghiên gật đầu, cảm ơn của ngươi lời khuyên, chỉ là ngươi làm sao mà biết được như vậy kỹ càng. Là Giang Hà nói cho của ngươi đi, nói dối bị chặt phá. Nàng có chút xấu hổ, bất quá tiểu hài tử rất nhanh khôi phục thần trí, hơn nữa lớn mật thừa nhận không sai, là nàng nói với ta, có chút nói, không thể toàn tin a. Quân Nghiên thở dài, ngươi cho là thế giới này đối với ngươi nhân từ. Kỳ thực là tàn nhẫn đoạt lấy a. Ngươi câm miệng cho ta, dù sao ngươi không cần xuất hiện tại ta trước mắt, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong, nàng đến gần rồi Quân Nghiên, vung của nàng tiểu nắm tay, liền muốn rơi xuống thời điểm, phòng cửa mở, Phong Tô quay đầu lại, nhìn đến một mặt xanh mét Phong Chu, sợ tới mức té trên mặt đất, ba ba, ngươi nghe ta giải thích, Phong Chu đối Phong Tô thật thất vọng, không nghĩ tới bản thân dưỡng nữ nhi dĩ nhiên là cái bạch nhãn lang, luôn muốn cùng người khác tới đối phó nàng. Như chuyện này hướng về phía hắn đến hoàn hảo, mấu chốt là Quân Nghiên bị Lan đến gần, Quân Nghiên xuống giường, thờ ơ lạnh nhạt, Phong Chu ngươi đều nghe được. Phong Chu thản nhiên thừa nhận ta đều nghe được, ngươi về trước trên giường nằm, có chuyện chậm rãi nói, đừng nóng vội, có cái gì đâu có. Quân Nghiên chạy đi rời đi, chính ngươi làm nghiệt, bản thân thu thập đi, chớ đi, Phong Chu ngăn cản Quân Nghiên đường đi. Một mặt bất đắc dĩ, ngươi nghe ta giải thích, không có gì hay giải thích, muốn làm ta nhà mẹ đẻ, ha ha, ta cũng vậy, ta trả lại cho ngươi sinh đứa nhỏ, ta liền là ngốc, ta hiện tại phải đi bệnh viện, làm nó, ngươi dám, Phong Chu trừng mắt, quát, không của ta cho phép, đừng nhúc nhích hắn, ngươi hiện tại nghĩ đến của hắn cảm thụ, vậy ngươi có không nghĩ tới của ta cảm thụ? Ta toàn tâm toàn ý bảo nhà mẹ đẻ dĩ nhiên là bị bản thân trượng phu một tay phá hư. Quân Nghiên một bên cười lạnh, một bên lui ra phía sau. Phong Chu tiến lên, muốn nắm ở Quân Nghiên thắt lưng, bị nàng né tránh, hết chương.